Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116. Phần 116. Bên đường mà đến gặp được người đều là thiếu phu nhân không rời khẩu. Kêu một tiếng sau một tiếng đại. Luôn luôn ít khi nói cười Mạnh Thanh lại cười đến so với ai khác đều sáng lạn. Xem đến Lục Chi trừ trừ khóe miệng. Cảm giác chính mình trên người những cái đó khép lại thương lại đau lên. Tiểu thư hôm nay cố ý tránh tai mắt của người tiến đến. Ngươi như vậy gióng trống khua chiêng. Chẳng lẽ không phải quá chọc người chú ý, Mạnh Thanh khụ khụ. Thấp giọng nói, yên tâm, chỉ ở chúng ta trong phủ cao hứng cao hứng. Bọn họ biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, đem người trực tiếp dẫn tới Tống Thời Cần trong. Viện, Mạnh Thanh liền mang theo hạ nhân tự giác mà lui đi ra ngoài. Đãi Lục Chi tướng môn giấu hảo, Cố Hoài Du mới nhìn chằm chằm trên bàn trồng chất kẹo đậu phộng. Hỏi, bọn họ hôm nay làm sao vậy? Tống Thời Cần sớm đã thay cho quan phục, xuyên thân trà mây trắng văn thêu mặc trúc trường bào. Sấn đến khuôn mặt càng thêm tuấn tiếu. Thô thô nhìn lại thế nhưng cùng Cố Hoài Du hôm nay quần áo rất là tương tự. Hắn nhìn Cố Hoài Du, trong mắt lộng lẫy, biết phu nhân muốn tới. Cao hứng, Cố Hoài Du ngẩn người, nhất thời không có ngôn ngữ, nhưng trong lòng tựa lại có một loại mừng thầm cùng ngượng ngùng. Áp xuống hướng lên trên gợi lên khóe môi, người liền từ bọn họ như vậy hồ nháo Tống Thời Cần chậm rãi tới gần. Thanh âm mang theo mê hoặc hương vị, phu nhân thích sao, Cố Hoài Du lỗ tai có chút ngứa, liếc hắn liếc mắt một cái. Sóng mắt lưu chuyển hàm chứa chính mình cũng không biết ôn nhu ý cười. Thấy hắn khóe môi độ cung tiệm dương, chính chính thần sắc lúc sau ngược lại nói. Hôm nay tới là muốn cùng ngươi nói một sự kiện như thế đó là cam chịu. Tống Thời Cần tâm tình rất tốt, cầm viên đường nhét vào trong miệng. Chờ nàng nói, ngươi hôm qua bỗng nhiên rời đi, là bởi vì Lâm Châu sự sao? Cố Hoài Du nói, ta vừa mới nhớ tới. Quá chút thời gian Lâm Châu đem gặp một hồi thiên tai. Trong lòng lại lưỡng lự, liền nghĩ tới cùng ngươi thương nghị một chút Tống Thời Cần sắc mặt tiệm lẫm. Là, ngươi thả yên tâm, ta đã giao phó Tu Ngôn, đem ta danh nghĩa tương ứng sản nghiệp còn lại cầm đi. Trước âm thầm đem lương thực, phải vóc cùng với chăn bông chuân hảo, việc này cũng không thể trước tiên nói ra, chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đem tay sau kiếp nạn giảm đến thấp nhất, Lâm Tu Ngôn dễ danh trà trộn với thương nhân giang hồ. Việc này từ hắn tới làm, nhất thỏa đáng, đánh nhập hàng danh hào cũng sẽ không khiến cho quá nhiều hoài nghi. Cố Hoài Du mím môi, nhưng không nói ra tới. Ta sợ không cái phòng bị, cũng không thay đổi được cái gì, Tống Thời Cần rũ mắt xem nàng. Thanh âm có chút trầm thấp, thiên tai không ai nhưng sửa. Chúng ta làm hết sức chính là, vả lại, trọng sinh lúc sau sở hữu sự tình đều đã xảy ra biến số. Có lẽ việc này cũng sẽ không phát sinh, tùy tiện nói ra, không phải thượng sách trước kia đại ca tặng ta mấy cái cửa hàng. Lão phu nhân thay ta chuẩn bị của hồi môn cũng giao cho trong tay ta. Là bút không nhỏ số lượng, vãn chút ta phái người đưa tới. Lo trước khỏi họa tóm lại hào chút, Cố Hoài Du gật gật đầu. Trầm giọng nói, Tống Thời Cần trong mắt hiện lên một tia ý cười. Không cần, ta cùng với hắn nói lúc sau. Hắn liền đem việc này ôm tới rồi trên người. Giang Tuân có thể so ngươi tưởng tượng có bạc, Cố Hoài Du trầm mặc không nói. Qua hảo sau một lúc lâu đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Một phen kéo lại Tống Thời Cần tay. Hưng phấn nói. Đại ca không phải kết giao rất nhiều giang hồ dị sĩ sao? Trong đó có hay không sẽ xiếc ảo thuật một loại hoặc là có thể đà thiên nghe đắc đạo cao? Nhân, Tống Thời Cần như suy tư gì nhìn nàng một cái, nháy mắt hiểu được, bỗng nhiên hôn hôn nàng mờ u bàn tay nói. Thật là có như vậy hai cái, đem sở hữu sự tình thương nghị hảo lúc sau, Cố Hoài Du liền lặng lẽ rời đi. Nàng hôm nay là nương kiểm tra thí điểm hiệu buôn tên tuổi ra tới. Nhưng thật ra không tiện quá nhiều trì hoãn, mà Tống Thời Cần đang nhìn nàng rời đi sau. Tắc lập tức đi tìm Lâm Tu Ngôn thỉnh người. không nói đến bên ngoài mọi việc như thế nào biến ảo. Giam giữ ở lao trung lâm tương quá đến lại là sống không bằng chết. Đốn đốn ăn chính là phát hoàng biến chất đã siêu cơm gạo lức. Không có một đinh điểm đồ ăn, trong nhà lao còn phiếm một cổ tử cứt đái vị, không ngừng có con rán còn có lão thử, này liền cũng liền thôi. Không biết cố ý vẫn là vô tình, nàng bị ngục tốt giam giữ ở một gian tụ mãn nữ hình phạm nhà tù chung. Những người đó hoặc là nhân trượng phu trộm hương trộm ngọc phẫn mà đả thương người. Hoặc là đánh cho tàn phế trong nhà thiếp thị, tóm lại mỗi người eo viên bàng đại tuyệt phi thiện cha. Thả hận độc hồ mị tử nữ nhân, đánh tiểu liền nuông chiều từ bé lâm tương nơi nào chịu được như thế âm trầm dơ bẩn địa phương. Ở tới ngày thứ nhất liền ồn ào nàng là vương phủ tiểu thư. Như thế nào có thể cùng này đó dơ bẩn hạ đẳng người nhốt ở cùng nhau. Nhiên uy hiếp nói còn chưa kêu xong, nàng đã bị người từ sau lưng xách theo cổ áo ném tới trên mặt đất. Này đó là cái kia trộm người loạn luân tiểu đồ đĩ. Một cái béo lùn nữ nhân dùng chân dẫm lên nàng mặt hỏi bên ngoài ngục tốt. Ngục tốt không giấu vết gật gật đầu. Giống như là không có nhìn đến giống nhau đi rồi. Lâm tương tự nhiên là chịu không nổi như vậy vũ nhục. Đầu óc cũng phân không rõ hiện giờ tình thế. Một phen đẩy ra béo nữ nhân liền bắt đầu chửi ầm lên. Ngươi cái này hạ tiện hóa. Ta muốn sát, bang, một tiếng, lời còn chưa dứt, liền bị người phiến một cái tát. Quen làm khổ sống phụ nhân tay lực có thể so với nam tử. Một trường trực tiếp đánh rớt lâm tương hai cái răng, nửa bên mặt sưng đến lão cao, đem vết sẹo banh đến hồng lượng, nhìn qua ghê tởm mà lại buồn cười. Lửa giận xông lên đỉnh đầu nháy mắt, lâm tương tiêm gào một tiếng liền phát tới, cũng không biết là ai chen chân vào một vướng, người chưa đánh đổi lấy lại là trò ăn cướp, hỗn lão thử nước tiểu thảo vừa vào khẩu, lâm tương liền hoa một tiếng phun ra. Lớn lên xấu liền không nói, còn dám trộm người, xem lão nương không giết chết người cái tiểu nương môn, như vậy. Đòn hiểm liền thành ngắt không thể thiếu hoạt động, sợ ăn cơm còn cần mẫn, vô luận lâm tương như thế nào kêu nàng là vương phủ tiểu thư. Nàng ca ca sẽ đến cứu nàng đi ra ngoài, ngục tốt liền cũng coi như làm không phát hiện, phía trên nói, chỉ cần không ra mạng người. Còn lại mặc kệ, mấy ngày xuống dưới, lâm tương cũng bị đánh sợ, siêu cơm cũng có thể bắt đầu ăn ngấu nghiến. Bất quá nàng nhẫn không dưới khẩu khí này, ăn này đó lệnh người buồn nôn đồ vật đều chỉ là vì phương tiện nàng trả thù. Ngày này, mục tốt tới phóng cơm là lúc, nàng chiếu lệ thường ngồi xổm góc nhìn bên cạnh mấy cái phụ nhân. Hoán độc ánh mắt dừng lại ở cái kia mắng nàng đồ đĩ nữ nhân sau lưng. Thấy nàng đang cùng người khác đàm tiếu không có phòng bị. Lâm tương đem chén trên mặt đất một quăng ngã. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế giơ mảnh sứ liền vọt qua đi. Nàng muốn cắt đứt người nọ yết hầu. Mắt thấy sắp muốn thành công là lúc. Người nọ theo bản năng chợt lóe. Sắc bén mảnh sứ ở trên mặt cắt một đạo thật sâu khẩu tử. Liếm một ngụm khóe môi huyết. Người nọ bay nhanh hướng nàng nhào tới. Bất quá chớp mắt công phu đã cưỡi ở lâm tương trên người. Đôi tay bóp lấy nàng cổ, dơ dơ móng tay trực tiếp rơi vào da thịt, lâm tương sắc mặt đỏ lên, muốn phản kháng lại cảm giác bị một ngọn núi đè nặng không thể động đậy. Giết người lạp, nàng không ngừng đong đưa đầu, da đầu trên mặt đất ma phá một tầng, bởi vì sợ nháo ra mạng người, ngục tốt vội vàng chạy tới. Thấy vậy tình cảnh ở thiết khóa lại gõ gõ. Làm gì, buông ra nàng, người nọ không cam nguyện mà trừng mắt lâm tương. Bóp nàng hai má, phi, một tiếng phun ra một ngụm nước bọt ở trên mặt nàng. Còn ở trên người nàng đá một chân sau mới thối lui đến một bên. Lâm tương té ngã lộn nhào hành đến cửa, lay đầu gỗ, khóc hô, người phóng ta đi ra ngoài, người cho ta đổi cái địa phương. Ta không cần đãi ở chỗ này, bọn họ sẽ giết ta thấy ngục tốt như cũ xoay người phải đi. Phía sau lại là như hổ rình mồi một đám người, lâm tương theo bản năng hô to, ta muốn gặp Cố Hoài Du, ngục tốt đốn đặt chân bước. Ngươi đi nói cho nàng, ta biết nàng bí mật, nếu nàng không tới, ta liền đem chuyện này truyền ra đi. Chương 127 thấy Ngục Tốt khinh miệt ánh mắt quét tới. Lâm Tương nỗ lực chấn định nói, không tin ngươi liền đi hỏi một chút nàng, đây là nàng thiếu ta, bằng không ngươi cho rằng hoàng thượng vì sao không ban ta tử hình. Chính là nàng đi cầu tình, Ngục Tốt nghe vậy ánh mắt lóe lóe. Trong lòng lưỡng lự, chỉ có thể chạy nhanh đem việc này cùng lao đầu thương nghị một phen. Bí mật, cái gì bí mật, không biết, nàng nói muốn gặp huyện chủ mới nói, lao đầu suy tư sau một lúc lâu. Thấp giọng nói, phái người đi thông báo một chút Mạc Anh Mạc đại nhân. Hắn sẽ tự biết như thế nào là mần ni. Âm u trong phòng giam kích động hàng năm rơi không ra mốc khí. Cùng mùi máu tươi hỗn tạp, thành một cổ tử lệnh người buồn nôn hương vị. Lâm Tương ngồi xổm ngồi ở cửa lao khẩu, bối gắt gao chống hàng rào, che lại trên cổ còn ở đổ máu miệng vết thương. Cảnh giác mà nhìn trong một góc ngồi ở rơm dạ đôi thượng kia mấy cái phụ nhân. Không có thể đem cái kia cái gọi là đại tỷ giết chết. Nàng biết chờ chính mình chính là một cái gì lộ. Hiện tại có Ngục Tốt nhìn, các nàng đều lộ ra như vậy muốn xé ánh mắt của nàng. Nếu lại không nghĩ biện pháp đi ra ngoài, chờ Ngục Tốt vừa đi, chính mình bất tử cũng muốn tàn. Đen nhánh hành lang trên vách điểm mấy cái đèn dầu, ngọn lửa theo người đi lại gian mang theo phong vặn vẹo lay động. Đem bóng người kéo đến cực dài. Hai bên giam giữ phạm nhân thấy có người lại đây, đồng thời bổ nhào vào hàng rào thượng duỗi trường đôi tay. Nghẹn ngào kêu oan uổng, bị Ngục Tốt chiều một roi sau, lại kêu thảm thu hồi tay. Nhào cái gì nháo, lăn trở về đi, lao đầu lớn tiếng quát lớn một tiếng. Mới quay mặt đi nịnh nọt cười nói, huyện chủ, đó là nơi này, Cố Hoài Du gật gật đầu, đa tạ, nói xong. Lục Chi từ bên hông móc ra một thỏi bạc lặng lẽ nhét vào lao đầu trong tay. Tiểu nhân thế ngài ở cửa nhìn, có chuyện gì ngài kêu một tiếng chúng ta liền lại đây, lao đầu thụ sủng nhược kinh đem bạc hợp lại. Ở tay áo túi, nhỏ giọng nói hai câu sau, phất phất tay đem Ngục Tốt nhóm tiếp đón đi rồi. Lâm Tương bị đưa tới một gian đơn độc nhà tù chung. Nhìn u ám ánh sáng hạ nhân ảnh. Cách cửa lao khàn khàn mà nói, ngươi rốt cuộc tới. Cố Hoài Du đánh giá Lâm Tương liếc mắt một cái, tù phục đã bị nàng ăn mặc đen nhánh bất kham, nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, trên người còn mang theo một cổ khó có thể miêu tả xú vị. Trên mặt ứ thanh dày đặc, thiếu hai cái răng cửa sau nói chuyện lộ phong, móng tay nội càng là hãm thật dày một tầng bùn đen. Tìm ta tới chuyện gì? Trên người nàng là sạch sẽ quần áo, phát gian châm mấy chỉ toái ngọc châm, một đôi mắt đào hoa như cũ sáng ngời, bất luận tình cảnh cùng dung mạo cùng chính mình đều là cách biệt một trời. Lâm Tương sau đầu thương thình thịch đau lên, chỉ hận không được hiện tại nhốt ở nhà tù chịu tội chính là nàng. Cắt cao thủ sẵn cửa lao, nói, mang ta đi ra ngoài, ta phải rời khỏi nơi này. Ta chỉ cho ngươi một ngày thời gian, Cố Hoài Du nhướng mày. Cười như không cười nhìn nàng, cho ta cái lý do. Ta biết ngươi bí mật, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền đem nó tuyên dương đi ra ngoài. Ta tưởng kết quả này ngươi là không muốn nhìn đến, Lâm Tương ra vẻ chấn định uy hiếp nói. Cố Hoài Du lạnh lùng mà nhìn nàng, trên tường ánh nến phóng ở trong mắt nhảy lên, tựa hai luồng lành lạnh quỷ hòa. Ngữ khí càng là làm nhân sinh sợ, bí mật, nói đến nghe một chút, xem có đáng giá hay không đổi ngươi này mệnh. Lâm Tương bị nàng cả người âm trầm chi khí sợ tới. Mức co rúm lại một chút, đè thấp thanh âm nói, nếu ta nhớ rõ không tồi, Cố Thị Nguyên là nô tịch, như vậy làm nàng nuôi lớn ngươi, tự nhiên cũng không đổi được ti tiện thân phận. Ngươi cho rằng lão phu nhân tìm về ngươi vì sao nói là ở Am Ni cô nuôi lớn. Thậm chí còn đồng ý ta lưu tại trong phủ. Chính là muốn thế ngươi cái tầng này che giấu bố. Ngươi cũng không hy vọng chuyện này bị người biết đi. Cố Hoài Du bỗng nhiên cười cười. Nàng nguyên bản còn lo lắng Lâm Tương cũng như nàng giống nhau. Biết được trọng sinh bí mật. Hiện giờ nghe nàng nói như vậy. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra. ngươi cười cái gì, đây là ngươi thiếu ta. Lâm Tương cả giận nói, ta biến thành cái dạng này, đều là bởi vì ngươi, thiếu ngươi. Cố Hoài Du cười nhạo, ngươi nguyện ý nói liền đi nói, ta cũng hảo kêu thế nhân bình phân xử. Cố thị tham mộ phú quý đem vốn là nô tài ngươi đổi đến trong phủ. Tu hú chiếm tổ hưởng không thuộc về ngươi hết thảy, còn hại chết vương phi, cùng huynh trưởng loạn luân, năm lần bảy lượt vu oan mưu hại ta, ngươi tin hay không? Riêng là trong đó một cái ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Lâm Tương tâm xoay mình trầm đi xuống, nô tài một từ thật sâu mà đau đớn nàng, nhưng càng lệnh nhân tâm kinh chính là, Cố Hoài Du cư nhiên biết nàng hại chết Trương thị một chuyện. Ngươi nói bậy, ta khi nào hại chết nàng? Nàng lắp bắp mà nói, không có sao. Cố Hoài Du để sát vào trên cao nhìn xuống, cong cong khóe môi, một chỉnh bình xích ẩn tán tư vị. Nghĩ đến vương phi thành quỷ cũng nhớ rõ, Lâm Tương hai chân mềm nhũn ngồi xuống trên mặt đất. Ta không có, hảo hảo chịu đi, ngươi hảo ca ca đã phái người đem Cố Trạch thu thập ra tới. Sau khi trở về nhớ rõ tế bái một chút ngươi chân chính mẫu thân. Cố Hoài Du nói xong liền cũng không quay đầu lại hướng tới bên ngoài đi đến, lưu lại tuyệt vọng Lâm Tương, hoảng sợ mà nhìn cách vách nhà tù vài người. Lục Chi theo nàng ra đại lao, Cố Tình chậm hai bước, ngừng ở lao đồ trang sức trước. Này đoạn thời gian vất vả các vị, nhà ta chủ tử nói, ngày sau không cần lại quản nàng chết sống, thân thể yếu đuối chịu không nổi tới chết trong nhà lao cũng trách không được ai. Hết chương.